Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, chương 11, Lý Quang Lỗi. Vào lúc giữa trưa, cửa phòng lần lượt mở ra, rửa mặt xong xuôi vào doanh học viên dồn dập đi ra khỏi phòng. Cùng lúc đó Đường Hồng cũng thu thập xong đẩy cửa mà ra. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người trương nhìn sang. Đường Hồng chỗ đi qua tất cả đều là mặt tươi cười. Không có người không phục, là một người làm được những người khác không dám làm cũng chuyện không muốn làm. Liền sẽ đoạt được tôn trọng. Hừ, một cái đóng cửa nhẹ vang lên. Tiêu Tử Duẫn nheo mắt lại đánh giá toàn bộ hành lang. Đường Hồng bóng lưng biến mất ở cửa thang gác. Tẻ nhạt mãng phu hành vi. Tiêu Tử Duẫn bĩu môi. Một đường đi thẳng, xuyên qua mọi người, lúc này, có người ngăn cản hắn, nhìn thẳng Tiêu Tử Duẫn con mắt, người cảm giác đến phát chán buồn cười. Không liên quan, nhưng người không nên ngay trước mặt chúng ta nói ra. Không phải vậy đấy, Tiêu Tử Duẫn ôm cánh tay khẽ cười nói. Một lát sau, một mặt xanh tím đan xen còn có vài chỗ rách ra gặp máu Tiêu Tử Duẫn đi vào phòng ăn. Dầm. Tưởng Lộ Lộ mỗi ăn một miếng, đều muốn lặng lẽ nghiêng đầu ngắm một mắt Đường Hồng. Bữa cơm này ăn bầu không khí đặc biệt kỳ quái. Ngươi muốn làm gì? Đường Hồng không thể tả quấy dày. Nhíu mày, Tưởng Lộ Lộ tiểu mặt đỏ lên. Lúng túng nói, ta ở khổ não suy nghĩ làm sao uyển chuyển từ chối mới sẽ không làm thương tổn đến ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi, Đường Hồng sắc mặt đều cương. Phòng chừng là cái nhóm này nữ tính học viên nói lung tung. Đem đứa nhỏ này dạy hư rồi. Hắn lúc đó quay đầu lại. Không nghĩ nhiều như thế. Vạn nhất có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vạn nhất đây. Vẻn vẹn là không đành lòng cái này mạch não khi thì động kinh cô gái chết vào miệng sói. Tuy rằng đây, ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích. Bất quá kỳ thực nếu như có cơ hội miễn cưỡng thử xem hình như cũng không phải là không thể tiếp. Thu, Tưởng Lộ Lộ ba câu nói. Quẹo 18 cong, nghe được Đường Hồng sững sờ một thoáng. Ha ha, hắn liếc chéo nàng đất bằng phi trường. Vài tuổi đã nghĩ thoát đơn. Nhỏ như vậy vẫn là đợi thêm mấy năm đi. Nghe vậy, Tưởng Lộ Lộ vỗ ngực một cái. Căn bản nghe không hiểu Đường Hồng ý tứ, trái lại thở một hơi nghiêm túc nói, mẹ cũng nói ta còn nhỏ, không thể yêu đương, nói đúng, hãy nghe lời mẹ. Đường Hồng ăn sạch mâm cơm siêu phàm đồ ăn, chừng ngừng nhìn chằm chằm Tưởng Lộ Lộ trước mặt mâm cơm, sợ đến nàng không nói lời nào, cắm đầu bắt đầu ăn, giống như một đầu tiểu lợn sữa hì hục, hắn nở nụ cười. Cũng trầm mặc rồi, một người chị phát động cơ chế quyết định hắn hiện tại nhất định phải độc thân. Phát động cơ chế chỉ tổng kết ra hai cái, còn chưa đủ, huống chi ngày hôm qua hắn không quay đầu lại hỗ trợ. Tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên cũng sẽ ấn xuống điều khiển từ xa công tác. Còn có hai vị huấn luyện viên ở bên cạnh vẫn theo. Đường Hồng chuyển động đũa kim loại màu bạc. Hết thảy vào doanh học viên ăn xong, Ngưu Hạ Xuyên đúng giờ xuất hiện, tập hợp, vào doanh học viên tổng cộng 299 người. Lúc này đón vừa qua khỏi giữa trưa ánh nắng, toàn bộ đứng ở trên đường chạy, kia 6 vị huấn luyện viên cũng lần lượt lộ diện, 4 cái huấn luyện viên nam, có khác 2 vị huấn luyện viên nữ, Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh, nghe tới nghiêm khắc. Kỳ thực so với quân đội kém nhiều, rất nhiều lúc huấn luyện viên cũng phải cùng học viên thương lượng đi. Cấm chỉ ép buộc, tối thiểu nhân quyền nhân cách phải có. Cái này cũng là quan phủ dưới phát điều lệ. Các đại dân gian cơ cấu đều tuân thủ. Đặc huấn doanh chủ yếu vì mài giũa ý chí lực. Toàn thể hoàn cảnh không thể quá kiềm chế quá trầm thấp. Quá mức áp lực nặng nề chỉ có thể trắng trắng tiêu hao ý chí lực. Áp lực, tàn khốc, đợi đến trở thành Hoa Quốc đăng ký siêu phàm giả. Chân chính tham chiến, bản thân lĩnh hội so với đơn thuần thuyết giáo mạnh hơn vạn lần. Các ngươi bắt đầu đi. Tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên nhìn về phía kia 6 vị đảm nhiệm huấn luyện viên siêu phàm giả. Vào doanh kiểm tra danh sách, 6 vị huấn luyện viên tối hôm qua liền từng người bắt được một phần. Trải qua thương nghị đều có cảm nhận nhân tuyển, màu đỏ kim một người một vị, lại tuyển ra một ít so sánh có tiềm lực học viên. Còn lại cho đủ số liền có thể. Ta tới trước đi, da thịt ngăm đen Lý Quang Lỗi đột nhiên mở miệng, dựa theo trước nói tốt đẹp, đường hồng theo ta, còn lại học viên ta có thể nhiều mang chút. Dễ bàn, dễ bàn. Ba cái huấn luyện viên đều là cười ha ha gật đầu. Bọn họ đều không muốn cướp người, bởi vì ở vào doanh trước Lý Quang Lỗi sáng tỏ đã nói. Những người khác không quản, đường hồng nhất định phải theo hắn. Mọi người đều biết nguyên nhân, khuôn mặt này hay là muốn cho, chỉ là đáng tiếc rồi. Mấy cái huấn luyện viên không ngờ tới, ngày hôm qua bị sói đói đuổi theo chạy đường hồng lại có như vậy quyết đoán. Đường hồng tất siêu phàm, bất quá, tóm lại cất bước chậm chút, cũng bị Tiêu Tử Duẫn áp một đầu rồi. Hai vị khác huấn luyện viên nữ lại là ngậm lấy ý cười. Xem kịch vui, mới vừa vào doanh, hết thảy đều vừa mới bắt đầu. Đường hồng ra khỏi hàng, Lý Quang Lỗi quát lên, đứng bên cạnh ta, đợi đến đường hồng đi tới. Hắn tỉ mỉ đánh giá một mắt đường hồng. Tiếp theo sau đó dựa theo danh sách niệm tên, không tới nửa giờ, hết thảy vào doanh học viên liền chia làm 6 cái đội ngũ. Các vị, tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên bỗng nhiên tuyên bố, ta không nghe người yếu gọi gì, ở đây người yếu cũng không xứng ôm có tên tuổi. Cuối tháng 7 đem tiến hành lần thứ 2 khảo hạch, cuối mỗi tháng đều muốn khảo hạch, đội ngũ người mạnh nhất kiểm tra điểm. Thêm vào nên đội ngũ điểm bình quân, tối ưu đội ngũ mới có đánh số, đồng thời cũng phải nhận được một lần ra ngoài huấn luyện cơ hội. Mặt khác, giả như có người, có thể ở trước mặt thắng đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Vị trí đội ngũ trực tiếp thắng lợi, còn lại đội ngũ mất đi cạnh tranh tư cách. Phía trên câu này, mọi người có thể quên, ta chính là làm theo phép tùy tiện vừa nói. Bởi vì vãng giới đặc huấn doanh, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở 2 tháng trước đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Hiện tại, các đội ngũ bắt đầu huấn luyện. Ngưu Hạ Xuyên nói xong những này, vẫn chưa rời đi, hắn dường như tháp sắt đứng sững ở đường băng bên ngoài. Nhìn quét hết thảy học viên, hắn ở đây vẻ ngoài xem, trong đường băng. Hình bầu dục đất trống ước chừng chu vi mấy trăm mét diện tích. 6 cái đội ngũ không liên quan tới nhau đứng tốt. Ý chí lực là cái gì? Lý Quang Lỗi tự hỏi tự đáp. Mỗi cái siêu phàm quan niệm đều không khác mấy. Cá nhân ta cho rằng, ý chí lực có lúc là chống lại mê hoặc năng lực. Làm người xoắn suýt chơi game vẫn là đọc sách. Chính là trò chơi mê hoặc ngươi. Làm người xoắn suýt ăn lẩu vẫn là dinh dưỡng món ăn. Chính là nồi lẩu mê hoặc ngươi. Mê hoặc, có mặt trái, cũng có chính diện. Lấy tích cực tâm tình là đầu nguồn. Chỗ sản sinh mê hoặc có thể là động lực, dã tâm, khát cầu, hy vọng, lòng cầu tiến. Đường hồng vừa nghe, trong lòng hiểu rõ. Phương Nam tuân cho hắn mộng ảo sinh hoạt đại khái là vì kích phát hắn đối siêu phàm khát vọng. Đem đối tiền tài tham lam, gián tiếp hóa thành động lực. Trước mặt vị huấn luyện viên này lý niệm, làm sao cùng Phương Nam tuân như vậy tương tự. Ta nói mê hoặc lý luận, chỉ là cái nhìn của chính ta. Lý Quang Lỗi nói rằng, đối với ý chí lực, mỗi người hẳn là có độc thuộc cái nhìn của chính mình. Người khác nói nhiều hơn nữa, cũng không bằng bản thân lĩnh hội. Những ngày kế tiếp ta sẽ nhấn mạnh dẫn dắt mọi người mài giũa tự thân ý chí lực. Trước đó, trước tiên nói một chút về cấm kỵ hành vi, nôn nóng, hỗn loạn, oán hận, uể oải, đói bụng, cơn buồn ngủ. 3 cái trước cấm kỵ là tâm tình. Do tâm tình tiêu cực rèn đúc ý chí lực sẽ chỉ làm các ngươi ở thần chỉ trước mặt chớp mắt thất. thủ, sau ba cái cấm kỵ, là thân thể bản năng, là thân thể trạng thái, mệt mỏi nên nghỉ ngơi, đói bụng nên ăn cơm hoặc bổ sung cần phải dinh dưỡng, mệt nên giấc ngủ, tâm tình cấm kỵ, ta dạy không được, chỉ có thể nhắc nhở các ngươi, mà thân thể bản năng mặt trái trạng thái. Mọi người muốn phân rõ ràng cái gì là chân chính mệt mỏi mà không phải thần kinh đại não tín hiệu quản giáo cơ chế sai lầm truyền đạt, cái gì là chân chính đói bụng mà không phải vẻn vẹn tham ăn thèm ăn. Ở sơ kỳ, rèn luyện ý chí lực tốt nhất phương thức chính là minh tưởng. Bởi đại đa số vào doanh học viên tố chất thân thể vẫn không có đạt đến tiêu chuẩn. Đặc huấn doanh gửi rất nhiều siêu phàm luyện pháp, căn bản không dùng được, huống hồ vừa mới bắt đầu, liền luyện tập siêu phàm luyện pháp, sẽ khiến người sản sinh ỷ lại, đánh mất đối ý chí lực hàng ngày mài giũa. Đây là chí mạng nhất, bởi vì rất nhiều người tiềm thức đem siêu phàm luyện pháp cùng công pháp tu luyện cắt ngang bằng, cho rằng hai giả tương đồng, chỉ cần làm từng bước chiếu công pháp tu luyện liền có thể. Chơi game đều không đơn giản như vậy. Còn phải khắc kim, không nói đến mài giũa ý chí lực, kiềm chế, huấn luyện viên Lý Quang Lỗi quát khẽ một tiếng, ý chí lực hạt nhân pháp tắc là cái gì? Là tỉnh táo, từ sinh lý học góc độ phân tích, người từ nhỏ liền có thể chống lại mê hoặc, đây là ý chí bản năng, làm người cần tự kiềm chế, nhờ vào đó chống lại mê hoặc thời điểm. Trong cơ thể sẽ sản sinh một hệ liệt tương ứng biến hóa, trợ giúp người chống lại mê hoặc, khắc phục kích động. Đơn giản nhất ví dụ chính là nhịp tim. Nhịp tim hạ thấp, nhịp tim biến dị độ thì sẽ tăng cao. Dù cho uống say, cũng có thể tỉnh táo. Liền tỉ như, các người đặc biệt sùng bái Đường Hồng học viên, chính là bởi vì ý chí lực không đủ mạnh, sở dĩ hắn sợ sệt. Sở dĩ không đành lòng, lý do sẽ lo lắng, giả như hắn đánh vỡ ý chí lực cực hạn, tin tưởng ta, gặp lại tương đồng tình huống hắn chắc chắn sẽ không quay đầu lại nhìn dù cho một mắt. Hắn sẽ tỉnh táo biết được, hết thảy đều là giả, đặc huấn doanh không thể chết người. Ngoặc kép, o, Đường Hồng gãi gãi cằm, vì sao muốn nắm hắn nêu ví dụ? Lý Quang Lỗi không để ý tới hắn, vạch ra từng cái học viên minh tưởng sai lầm. Tất cả mọi người đình chỉ minh tưởng, dọc theo đường băng vòng ngoài chạy chậm 20 phút, sau đó giải tán đi ăn cơm. Đây là trụ cột nhất ý chí lực phương pháp huấn luyện một trong. Khi nào, nơi nào, làm cái gì đem tín hiệu truyền đạt ra đi, để người hoàn thành, để người càng ngày càng quen thuộc. Đường Hồng lưu lại, không cần chạy chậm, loạch xoạch, ước chừng 50 người rời đi trong sân, đi đường băng bắt đầu chạy chậm, huấn luyện viên Lý Quang Lỗi lại là quay đầu, tựa như cười mà không phải cười nhìn kỹ Đường Hồng con mắt. Năm đó dẫn dắt ta bước lên con đường này người, là Phương Nam Tuân, vị kia Phương cố vấn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.